Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 455, A Tĩnh chỉ một lòng kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh chưa kịp bước xuống xe ngựa thì đã nghe tiếng gọi đầy phấn khởi của Tiêu Hoài An vang lên từ bên ngoài, A Nương. Khóe môi Từ Tĩnh không kiềm được mà cong lên, nàng vừa bước xuống xe ngựa liền ôm lấy tiểu bảo bối đang chạy ào về phía mình, dịu dàng hỏi. Trường Tiếu dạo này có ngoan không? Từ lúc rời huyện An Bình đến nay cũng được 6 ngày. Nàng vốn lo rằng tiểu bảo bối sẽ buồn vì nhớ nàng. Nào ngờ Tiêu Hoài An cười tươi rói, đáp đầy tự hào. Dĩ nhiên là ngoan rồi. Thẩm nương bảo hôm nay A Nương sẽ về, con còn tưởng thẩm nương gạt con nữa cơ. A Nương lần này về sớm thật, con vui lắm. Vừa nói, vợ bé vừa tựa vào vai nàng, cọ qua cọ lại đầy vẻ thích thú. Từ Tĩnh bật cười, lòng không khỏi mềm mại. Đứa trẻ này, quả là đã được rèn luyện thành tim sắt đá, nhờ nàng và Tiêu Dật thường xuyên đi xa. Nàng xoa đầu cậu bé, ôn tồn nói. Trường Tiếu ở đây, A Nương nhất định sẽ cố gắng về sớm hơn. Thẩm nương đứng bên cạnh, mỉm cười nói. Phu nhân đi vắng mấy hôm nay, Trình nương tử thường dẫn Tiểu Lang Quân đến Hạnh Lâm Đường. Tiểu Lang Quân gần đây rất hứng thú với dược liệu, Trình nương tử cũng dạy cậu bé nhận biết vài loại. Trình nương tử luôn khen Tiểu Lang Quân thông minh. Từ Tĩnh nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài An, cậu bé lập tức gật đầu, mặt mày hớn hở. Thanh Thanh tỷ tỷ bảo con học nhanh hơn tỷ ấy hồi xưa. A Nương, bây giờ con đã biết nhận ra rất nhiều dược liệu rồi. A Nương thử kiểm tra con đi. Từ Tĩnh bật cười, nhéo nhẹ má cậu bé, cưng chiều nói. Thế này thì A Nương không lo sau này không có ai nối nghiệp nữa rồi. Từ lâu nàng đã nghĩ đến việc dạy y thuật cho tiểu bảo bối. Dù sau này cậu bé chọn con đường nào thì y thuật vẫn là một kỹ năng tốt để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, vì cậu bé còn nhỏ, nàng muốn để cậu chơi đùa vô tư thêm vài năm nữa. Không ngờ tiểu bảo bối lại tỏ ra có chí hướng như vậy. Cũng hay, thời gian này nàng ở lại huyện An Bình, rảnh rỗi, vừa khéo có thể bắt đầu dạy cậu thật bài bản. Sau khi thân mật với Tiêu Hoài An, Từ Tĩnh quay đầu lại thì thấy Tiêu Hòa và Tống Khinh Vân đang đứng cách đó không xa, khẽ nói chuyện với nhau. Lần này, nàng không muốn làm người thứ ba, khiến họ khó xử, chỉ đứng yên chờ họ nói xong rồi bước lại gần. Khi hai người đi đến, Từ Tĩnh mỉm cười hỏi, Khinh Vân, cô định ở lại huyện An Bình thêm sao? Tống Khinh Vân hơi sững sờ, ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Ta muốn ở lại thêm một thời gian, có phải sẽ làm phiền ngươi không? Được ở bên cạnh Từ Tĩnh, nàng có thể học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ mà trước đây nàng chưa từng thấy. Thực lòng mà nói, nàng không nỡ rời đi sớm như vậy. Từ Tĩnh cười nhẹ, ngươi muốn ở đâu là quyền của ngươi. Huyện An Bình đâu phải của riêng ta, sao lại nói là làm phiền được. Thật ra ngươi ở đây, ta có thêm người để trò chuyện, còn mừng không kịp. Tống Khinh Vân khẽ mím môi, khóe miệng nở một nụ cười. Tiêu Hòa lén liếc nhìn Tống Khinh Vân, rồi quay sang Từ Tĩnh. Nói, ta phải trở về Tây Kinh, Thánh Thượng vẫn đang chờ ta phục mệnh. Nếu có việc gì, cứ gửi tin đến Tây Kinh, ta và Trường Dự đều ở đó, qua lại cũng thuận tiện. Từ Tĩnh gật đầu, làm phiền huynh rồi, Tiêu Hòa mỉm cười, xoa đầu Tiêu Hoài An, rồi quay người lên ngựa, dẫn đội binh sĩ rời đi. Tống Khinh Vân nhìn theo bóng lưng Tiêu Hòa xa dần, khẽ thở dài, thấp giọng nói. A Tĩnh, ta cảm thấy Tiêu Nhị Lang dường như đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, ta hoàn toàn không biết phải nói gì với huynh ấy. Tống Khinh Vân khẽ ngẩn người, ánh mắt thoáng qua nét mơ hồ và suy tư. Từ Tĩnh không nói thêm gì, chỉ mỉm cười dù. Tối nay nhà ta định ăn thịt nướng, ngươi có muốn ở lại cùng ăn không? Có những chuyện không thể vội vã, may mắn thay, họ vẫn còn nhiều thời gian, rất nhiều thời gian phía trước. Nửa năm sau, thời gian thoáng qua như một cái chớp mắt. Trong khoảng thời gian này, triều đình lại yêu cầu Từ Tĩnh cùng đội của nàng chế tạo 3 đợt thuốc. Mỗi khi bận rộn, ngay cả Từ Tĩnh cũng phải đích thân tham gia, khiến nàng phần lớn thời gian đều ở lại huyện An Bình, chỉ trở về Tây Kinh vào các dịp lễ Tết. Niềm an ủi lớn nhất đối với Từ Tĩnh là mặc dù số lượng thuốc mà triều đình yêu cầu mỗi đợt đều rất lớn, đến lần thứ 3, số lượng đã giảm đi đáng kể. Lượng thuốc ở đợt cuối cùng chỉ bằng một nửa so với đợt đầu. Điều này cho thấy, chiến sự nơi tiền tuyến đã dần ổn định. Chiến tranh sắp kết thúc, một buổi tối nọ, Trình Thanh Thanh ở lại nhà Từ Tĩnh để giúp nàng tính toán sổ sách. Nhìn thấy nét cười không giấu được trên mặt Từ Tĩnh, nàng không nhịn được cười trêu. Tĩnh tỷ tỷ, tỷ thay đổi rồi. Tiền triều đình trả càng ngày càng ít mà tỷ càng ngày càng vui. Tỷ không còn là Tĩnh tỷ tỷ chỉ một lòng kiếm tiền trước kia nữa. Từ Tĩnh ngẩng lên, liếc nàng một cái, cười nói. Đừng nghịch ngợm, tiền kiếm được từ chiến tranh tuy dễ, nhưng gánh nặng phía sau lại quá lớn. Số bạc như vậy, kiếm ít còn tốt hơn nhiều. Huống chi, số tiền kiếm được từ mấy đợt thuốc trước chẳng lẽ chưa đủ sao? Lần đầu muội và A Huynh nhìn thấy nhiều bạc đến vậy, không phải hai người mắt sáng rực, cứ lặp đi lặp lại rằng cả đời này cũng tiêu không hết sao? Nghĩ đến dáng vẻ không đáng mặt của mình và anh trai lần đầu nhìn thấy số tiền lớn như vậy, mặt Trình Thanh Thanh đỏ bừng. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, đó là lần đầu tiên bọn muội thấy nhiều vàng bạc thật như thế mà. Nhưng mà, muội đỡ hơn rồi, A Huynh đến giờ vẫn thấy mình lọt vào hàng ngũ người giàu nhất huyện An Bình là một giấc mơ. Ha ha, nhưng Tĩnh tỷ tỷ, tỷ vừa mở một loạt chi nhánh của Hạnh Lâm Đường, tiêu sạch hơn nửa số tiền kiếm được, A Huynh muội lại chán nản mất rồi. May mà tỷ bảo không động đến kho bạc nhỏ của bọn muội. Mấy ngày nay, Huynh ấy cứ ôm khư khư số tài sản của mình mới ngủ được. Mặc dù bán thuốc cho triều đình lợi nhuận không cao, nhưng nhờ số lượng lớn, tổng thu nhập vẫn rất khả quan. Từ Tĩnh nhân cơ hội, thực hiện kế hoạch mở rộng hệ thống Hạnh Lâm Đường mà nàng đã chuẩn bị từ trước. Trong vòng vài tháng, họ đã mở thêm 3 chi nhánh ở các khu vực lân cận huyện An Bình. Nhờ việc cung cấp thuốc cho quân đội trong thời chiến, danh tiếng của Hạnh Lâm Đường nhanh chóng lan rộng khắp đại sở, giúp các chi nhánh không thiếu khách hàng. Từ Tĩnh cười, lắc đầu, ta sao không phát hiện A Huynh muội lại keo kiệt thế nhỉ? Có thời gian, muội phải khuyên bảo hắn một chút. Cứ thế này, có gia đình nào dám gả con gái cho hắn làm thê tử chứ? Nhắc đến chuyện này, Trình Thanh Thanh không khỏi thở dài. Gánh nặng truyền thừa của gia đình vẫn đang đặt trên vai anh trai nàng, thế mà anh ta lại còn dám thúc giục nàng mau lấy chồng. Nàng phồng má, nhanh chóng gạt bỏ chủ đề phiền lòng này, cười nói. Dù sao, chiến tranh có thể kết thúc nhanh thế, muội vẫn thấy rất vui. Tất cả đều nhờ công của Tiêu Thị Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À không, giờ nên gọi là Tiêu Tướng Quân rồi chứ. Cách chương.